Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183 Mai phục cùng cự tuyệt. Chờ Viên Viên đánh xong này một nhóm lớn chữ mong muốn gửi tới thời điểm, lại phát hiện mình đã bị xóa bạn tốt. Viên Viên phịch một tiếng ngã xuống. Một mặt tuyệt vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thiển Thiển, ngươi vì cái gì như thế tàn khốc? Như thế vô tình? Như thế cố tình gây sự? Cá Viên đánh chữ phát tin tức nói. Tiểu Vũ, ta liền biết ngươi là yêu ta nhất. Ngươi ngốc à? Không biết cái số này là diễn trò sao? Về sau đừng hồi trở lại ta. Tiểu Vũ tức giận kéo đen Viên Viên cùng Cá Viên. Nhìn xem mặt trà nhắn lại càng là giận đến không rõ. Những này mèo mỗi một cái đều là bệnh tâm thần sao? Ta cũng không tin. Ta nhất định phải làm ngươi táng ra bại sản. Tháng ngày liền một ngày như vậy ngày đi qua. Mà liền tại vài ngày sau một cái buổi chiều. Quán cà phê bên trong một mảnh yên tĩnh. Nhưng không người biết được chính là. Ngay tại trận này trong bình tĩnh. Một kiện ảnh hưởng cực lớn sự kiện. Sắp lấy này bình tĩnh quán cà phê làm đầu nguồn. Dần dần ảnh hưởng đến toàn Giang Hải. Thậm chí cả nước. Tôn Mộng đứng tại cửa hàng tầng cao nhất cửa sổ chỗ. Nhìn phía xa lầu một quán cà phê. Hướng phía tai nghe nói ra. Ta đúng chỗ. Rất tốt. Trong tai nghe truyền đến một đạo âm lãnh giọng nam. Tôn Mộng biết. Đó là lần này chạy tới ký sinh thể thanh âm. Cái gọi là ký sinh thể. Chính là tên kia tự xưng là tử vương năng lực của đàn ông. Là một loại nào đó khống chế người hắn năng lực. Nhưng mà cụ thể tình báo Tôn Mộng tự nhiên không biết. Nàng thậm chí hoài nghi tử vương cái gọi là chân thân. Cũng bất quá là cái ký sinh thể thôi. Dù sao nếu như nàng có được loại năng lực này. Tuyệt đối sẽ không bại lộ chân thân. Mà chết vương năng lực chân diện mục. Nhưng thật ra là một loại chính diện tác chiến năng lực chưa hẳn cường đại cỡ nào. Thế nhưng một khi phát triển lại vô cùng kinh khủng năng lực. Đơn giản tới nói, liền là tử vương có khả năng đi qua một loại nào đó đặc biệt nghi thức. Đem ý thức của mình ký sinh một bộ phận đến mục tiêu trong cơ thể. Từ đó về sau bắt đầu, mục tiêu như cũ giữ vững ban đầu trí lực, thể lực, trí nhớ. Nhưng lại sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo tử vương an bài. Còn có thể đi qua ký sinh ý thức tới tiến hành gần như lúc không giờ kém xa lắm khoảng cách trao đổi. Nếu như nói đến nhược điểm, một cái là cửa này năng lực không cách nào ký sinh tại sứ đồ trên người. Một cái khác chính là ký sinh nghi thức quá mức phức tạp. Mà lại ký sinh thời điểm mục tiêu sẽ có cảm giác mãnh liệt. Rất dễ dàng sẽ bị mục tiêu phát giác. Cho nên không cách nào ám toán mục tiêu. Chỉ có thể bạo lực khống chế về sau. Lại thi triển năng lực. Coi như thế. Cửa này năng lực cũng đủ mạnh. Từ khi gia nhập đối phương về sau. Tôn Mộng nhìn thấy qua đối phương vô số ký sinh thể. Có bình thường bạch lĩnh. Công trường công nhân. Cảnh sát. Y sinh. Công ty tiểu lão bản. Thậm chí là chính phủ tầng dưới quan viên. Dựa vào cửa này năng lực. Của cải, quyền lợi, tình báo đều dễ như trở bàn tay. Vì bọn họ cung cấp cực lớn thuận tiện. Mà lần này, tử vương liền đem mục tiêu đặt ở Trang lão trên thân. Cho nên mới lập tức khiến cho bao quát Tôn Mộng. Tử vương ở bên trong 4 tên mạnh mẽ sứ đồ đồng thời ra tay. Chỉ cần trong bóng tối khống chế lại đối phương. Sau đó thi triển năng lực. Tổ chức của bọn hắn liền có thể đạt được đột phá tính phát triển. Tôn Mộng báo cáo xong về sau. Trong tai nghe lại truyền ra một cái thật thà giọng nam. Ta cũng đúng chỗ. Tôn Mộng trong đầu hiện ra một tên nhìn qua trung hậu đàng hoàng nam tử trung. Niên hình ảnh. Đó là một tên tự xưng thủy long dã sứ đồ. Vừa nghĩ tới đối phương năng lực. Tôn Mộng không thể không thấp giọng thở dài. Lại là một cái nguy hiểm năng lực. Thủy long nắm giữ siêu năng mèo năng lực. Là đem chính mình hóa thân thành thể lỏng nước năng lực. Gần như có khả năng bỏ qua phần lớn vật lý công kích. Cũng có thể bằng vào dòng nước hình dáng lẻn vào đến trên thế giới đủ loại phòng vệ xâm nghiêm. Trong căn cứ, bất luận là tiềm hành, bắt cóc, ám sát vẫn là chính diện tác chiến đều vô cùng cường đại. Tiếp lấy lại có một cái khẩu âm hơi quái giọng nữ theo trong tai nghe truyền đến. Ta cũng ok. Tôn Mộng trong đầu nổi lên một tên tóc vàng mỹ nhân. Tự xưng là Bobby. Đến từ nước ngoài dã sứ đồ. Nữ nhân này năng lực theo Tôn Mộng liền càng quỷ dị hơn. Cho tới bây giờ nàng cũng không thể biết rõ ràng đến cùng là cái gì ăn khớp. Dù sao nàng nhiều lần thấy đối phương tự sát, bị giết, hoặc là nhảy lầu cái gì. Thế nhưng đảo mắt thi thể liền sẽ biến mất. Chỉ chốc lát lại xuất hiện lần nữa. Thế nhưng bất luận như thế nào, Tôn Mộng đều hiểu nàng và nàng ba vị đồng bạn có được không gì sánh được năng lực to lớn. Bằng mượn bốn người bọn họ năng lực, tại trong thành thị coi như đối mặt quân đội cũng có thể đối kháng. Tử Vương đồng dạng nhìn xem quán cà phê bên trong tình huống. Chờ đợi lấy Trang lão hôm nay đến, Thủy Long chính diện tác chiến năng lực gần như vô địch. Tất cả súng ống, quyền cước với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa. Tôn Mộng có khả năng trong nháy mắt chế phục phần lớn phòng vệ, hơn nữa còn có khả năng tại thời điểm xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Chỉ cần biến mất nửa giờ trí nhớ, như vậy bọn hắn căn bản không phát hiện được Trang lão trên người phát sinh biến hóa. Bobby bất tử năng lực là tốt nhất chặn đường thủ đoạn, có bất kỳ ngoài ý muốn đều có thể dựa vào nàng tới kéo dài thời gian. Chúng ta bốn người năng lực này đã ở vào siêu năng đỉnh điểm. Chỉ cần lại nắm giữ Trang lão, dựa vào hắn ta liền có thể từng bước xâm chiếm toàn bộ thành phố Giang Hải thượng tầng, trở thành Giang Hải địa hạ chi vương. Thời gian 2 tiếng đi qua, nhìn xem một cỗ màu đen kiệu xe dừng lại, Tử Vương đám người lập tức nhấc lên tinh thần. Thế nhưng sau một khắc, khi thấy rõ trên xe đi xuống người về sau, bốn người bọn họ cùng nhau lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Là cái kia gọi là tiểu ngụy cảnh vệ viên. Trang lão đâu? Hắn vì cái gì không có tới? Ngoặc kép, quán cà phê bên trong. Elizabeth trong miệng ngậm mang quả. Đem hắn đặt ở Triệu Diệu trước mặt. Mang quả già chết như thế nằm trên mặt đất. Bị Elizabeth đạp mấy phát cũng không gọi. Elizabeth tức giận nói ra. Triệu Diệu, ngươi xem mang quả. Nàng chỉ mang quả cái mông nói ra. Phía sau cái mông tất cả đều dính lấy cướt. Cũng không biết liếm một cái. Còn tại nhà vệ sinh cọ qua cọ lại. Hiện tại toàn bộ mèo nhà vệ sinh tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Người để cho ta làm sao đặt chân. Người quản hắn a. Triệu Diệu nhìn một chút mang quả cái mông. Bất đắc dĩ nói. Lại tiêu chảy đi. Người kéo xong cũng là liếm một cái a. Mang quả nhanh chóng lườm Triệu Diệu liếc mắt, như cũ trăng cứt như thế nằm trên mặt đất. Elizabeth phàn nàn nói, Triệu Diệu, ngươi nhanh lên đi thôi, nhà vệ sinh dọn dẹp một chút a. Ta này thân dài mau sợ nhất dính vào mấy thứ bẩn thỉu á. Mặt trà ở một bên cười hì hì nói, ha ha ha, lông dài dính cứt quái. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem trên mông mau cắn đi. Tê. Elizabeth lộ ra răng nanh, giống lên một tiếng, liền hướng phía mặt trà nhào tới. Hai con mèo tại mèo cà phê bên trong đuổi theo chạy đi. Vô cùng náo nhiệt, tiểu ngụy đi vào quán cà phê bên trong về sau. Thấy chính là một màn này. Hắn đi thẳng tới Triệu Diệu trước mặt. Vì an toàn cân nhắc, Trang lão gần nhất cũng không biết tới quán cà phê. Thế nhưng tình trạng cơ thể của hắn hết sức cần muốn các ngươi trị liệu. Cho nên hy vọng ngươi có thể đi tới Trang lão chỗ đang giúp hắn trị liệu. Chấm ngoặc kép, không đi, Triệu Diệu nói thẳng, tiểu ngụy hơi sững sờ. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.